you get on the floor and do what you do. And everybody wanna come back to that body to kinda remind me something like you. Cause you're that type to drive a man crazy. You'll snatch him away from his lady. No matter how hard the man hold back, he'll end up calling you baby. Never really know what to do once you expose that thing you do. Had him crawling on hands and knees, and you find a way to get him out that cheese. Why you thinking you're the only dude? She off in the mall living off of you, letting everybody know she got you. Now you feel like a fool. All those guys wanna come treat you right, cause he's sweeter than apple pie. Everything that you want you got. Girl, you know that you need to stop. The most beautiful thing inside, always taking on the spotlight. Always in the club fucking hot. Girl, you know that you need to stop. Always talking about what you got. Always talking about what you got. Girl, you know that you need to stop. Always talking about what you got. Always talking about what you got. Always talking about what you got. Girl, you know that you need to stop. Tháng ngày trôi nhanh thật. Vừa mới đây, Quick và Snow còn đọc những bức thư mở đầu bằng câu mùa hè đã đến, tiếng ve kêu râm ran. Nay tiết trời đã sang thu rồi, sắp đến trung thu bánh nướng bánh dẻo Quick nhở? Ôi trời, còn cả tháng nữa mới có bánh nướng bánh dẻo mà đã nhắc. Có cái gần nhất gì lại không nhớ tới. Đúng là đàn bà. Gần nhất á? Là cái quái gì nhở? Thôi Snow đừng làm bộ hỏng IC nữa. Chỉ một tuần nữa sẽ đến cái ngày mà ai cũng biết là ngày nào. Snow lại càng phải biết. À, thì ra Quick nói đến sinh nhật Quick hả? Tại sao Snow phải nhớ đến một ngày cách đây 3 thập niên với số lẻ nhiều kinh khủng? Có một chip con ra đời, kẻ mà hoàn toàn vô danh cho tới ngày được một quý nhân giúp đỡ. Quý nhân ấy chính là Snow. Và cái ngày đáng nhớ đó lẽ ra không phải là sinh nhật Quick mà là ngày Quick được gặp Snow. Mà nói luôn nhá, lần này Quick chẳng nhận được quà cáp gì đâu. Sao thế? Snow nói đùa à? Tôi không có thói quen nói đùa trong những dịp nghiêm túc như sinh nhật Quick nhá. Chẳng lẽ tình bạn của Snow dành cho Quick chưa phải là món quà lớn nhất, có ích nhất trong suốt cuộc đời Quick à? Đừng vật chất hóa tất cả mọi thứ như thế. Vật chất thì sẽ tan hoại, chỉ còn phi vật chất thì sẽ sống mãi thôi. Quick thân mến ạ. Tôi chẳng thân mến, thân yêu gì với Snow hết. Bạn bè như Snow chán chết. Đã có Quick, sao ông trời lại sinh ra Snow nữa, ra làm gì cơ chứ? Có người thường bảo chúng ta sinh ra là để lấp đầy khoảng trống cho nhau. Vậy bạn có biết tại sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không? Đó là để những khoảng trống đó trên tay bạn được lấp đầy bởi những ngón tay người khác. Đôi khi ta tự hỏi, tại sao vòng tay chúng ta rất rộng lớn? Có phải là để chúng ta ôm vừa những niềm vui lớn nhất và nỗi buồn lớn nhất của những người thân thương và cả của những người xa lạ? Liệu có đúng như thế? Dù chẳng nói ra nhưng đôi khi ta rất cần cái ôm của bạn để lấp đầy khoảng trống cô đơn ẩn sâu bên trong ta. Có phải vì thế nên khi được ôm, ai cũng mỉm cười? Tại sao cuộc sống của chúng ta không tràn đầy những thời khắc hoan hỉ, hạnh phúc, hài lòng? Tại sao lại có những ngày tháng buồn bã, chán nản, có những thời điểm gần như trống rỗng? Đó là khoảng trống trong mỗi chúng ta và nó rất cần được đổ đầy bởi sự cảm thông, san sẻ của mọi người. Tại sao chúng ta có khả năng nhìn thấy ở người khác những điều thiếu hụt, nỗi tuyệt vọng, đau đớn, buồn tủi, dù họ im lặng, dù họ không khóc, dù họ ở xa ta ngàn dặm? Đó là những khoảng trống cần được đổ đầy bằng yêu thương, trao tặng những kinh nghiệm và kiến thức của bản thân. Hãy tin chắc một điều rằng, khi cuộc sống được lấp đầy bằng niềm vui, tin cậy, sẻ chia, thì cuộc sống thật tuyệt vời. Quick và Snow vừa đọc các bạn nghe bức thư của Trang ở số điện thoại 0168534-2723. Trang thân mến, cảm ơn Trang đã chỉ ra cho Quick thấy rằng cuộc sống tuyệt vời mà Quick đang có hôm nay là nhờ sự lấp đầy khoảng trống của Snow và những người như Snow đây. Mà đã vậy thì Quick cần gì quà cáp vào cái ngày sinh nhật sắp tới nữa nhỉ? Tặng quà cũng là việc làm để lấp đầy khoảng trống chứ Snow, không tưởng à? Khoảng trống ở trong tủ Quick ấy mà. Cho Snow thời giờ nghĩ tiếp. Bây giờ Quick sẽ play một ca khúc để tặng cho người bạn của Trang, bạn Phùng Trọng Quyết ở số điện thoại 0169-759-0566 kèm theo một lời nhắn. Chúc bạn của tôi sinh nhật vui vẻ, tôi và bạn ở xa nhau quá, hy vọng món quà này sẽ giúp bạn hiểu tôi hơn. Và đây là Heaven Sent của Keisha Cole. Sent from heaven.

Gia Lâm buồn, 23 giờ 53 phút. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích, lại vừa ghét việc đó. Tôi thích được ngắm nhiều người, nhưng đó cũng là lý do tôi ghét. Phải nhìn những người ta chào và tạm biệt nhau, nó làm tôi xúc động đến phát mệt. Cho nên mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người tạm biệt. Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người níu kéo nhau, khóc, tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách. Nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau cho đến khi chỉ còn hai đầu ngón tay chạm vào nhau. Đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi. Và tôi cũng học được nhiều điều từ giây phút tạm biệt ấy. Có một lần tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con bên nhau trong những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con, ba chúc con đủ." Rồi cô con gái đáp lại: "Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ." Và cô gái quay đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Anh Quýt và chị Snow thân, phải chia tay những người mình yêu quý thật khó khăn và rất buồn phải không anh chị? Dẫu biết rằng cuộc đời là những chuyến đi, gần nhau rồi lại chia ly là thường. Nhưng lúc này em đang buồn lắm, em vừa phải tạm biệt một người. Em mong anh Quýt và chị Snow giúp em gửi ca khúc I'm Yours của Jason Mraz tới hai người bạn của em là Cường và Trọng Tùng cùng một lời nhắn. Tôi chúc cuộc sống của các bạn đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó. Tôi chúc bạn đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn bạn trong sáng. Tôi chúc bạn đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần bạn luôn sống. Tôi chúc bạn đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Tôi chúc bạn đủ những gì bạn muốn để bạn hài lòng. Tôi chúc bạn đủ mất mát để bạn yêu quý những gì bạn có. Và tôi chúc bạn đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng. Ký tên Giấc mơ CSBI dài 18 Ngoài Thương. Thank you. I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's going to stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. I love peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find me. I'm yours. No, listen to the music in the moment. Come and dance with me. No more, no more. It's your God-forsaken right to be loved. I'm sure no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Well, look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, come and dance with me. All our happy family, it's our God-forsaken right to be loved, love, love. The moment coming as we take all our peaceful melodies. It's your God for singing right to be loved. Email gửi từ địa chỉ kakaruchi87a@gmail.com. Thời gian trôi thật nhanh, nó chả chờ đợi ai cả. Lúc em soạn thư này, bao nhiêu cảm xúc cứ dâng tràn. Lúc đó mới có 10:30, giờ đã 0:05 rồi mà em vẫn chưa mail xong cho anh chị được. Từ xưa đến nay, khả năng văn chương của em đúng là cùi bắp. Đã bao lần muốn viết thư cho anh chị để được yêu cầu ca khúc yêu thích. Thế nhưng, nghĩ đến văn chương của mình là em không đủ tự tin. Mãi tới bây giờ, khi có một nguồn động lực thôi thúc em mới muốn viết thư cho anh chị từ đầu tháng cơ. Thế mà mới đủ dũng khí để viết đấy. Chuyện là thế này, 21 tới đây là sinh nhật của Nini dễ thương rồi. Không hiểu sao con tim em nó đã báo thức từ đầu tháng 8. Đây là lần sinh nhật đầu tiên bọn em không ở bên nhau. Mong anh chị giúp em tặng Ni ca khúc I Believe My Heart của Duncan James và Kitty với lời nhắn: em à, những lúc thấy tuyết rơi em ao ước được nắm tay anh lắm phải không? Còn anh dù ở Sài Gòn có nắng cháy ra sao tim anh vẫn lạnh vì thiếu vắng em bên cạnh. Anh yêu em, mãi yêu em. Sinh nhật này không có anh bên cạnh nhưng trái tim anh luôn bên em rồi phải không? Sinh nhật vui vẻ nhé, mặt mụn dễ thương của anh. Em là người duy nhất có thể thuyết phục anh sự khác biệt giữa Forever Love và Everlasting Love thôi đấy. Đồng thời nhờ anh chị chuyển lời chúc của em đến các bạn đang yêu nhau nhưng không thể ở cạnh nhau với lời nhắn: hãy tin vào tình yêu của mình nhé, hạnh phúc chỉ mỉm cười khi ai biết trân trọng và biết giữ gìn. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. If you search for tenderness. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Lazy, có tên thật là Hoàng Trang, ở Hà Nội. Trong ván cờ người, tôi chỉ là con pháo. Pháo không phải là tướng, ẩn mình trong cửu cung, với thành cao hào sâu, ba quân tướng sĩ canh gác ngày đêm, an toàn đến nỗi chẳng biết ngoài trời đang mưa hay nắng. Pháo không phải là sĩ, kề cận binh tướng, dưới một người mà trên vạn người. Đôi khi chỉ cần nói một câu cũng có thể mượn dao giết người mà bề ngoài vẫn thanh cao, tay không vấy máu. Pháo không phải là tượng, không bao giờ được sang sông, chỉ ù ì đứng bên này sông cam lòng tử vì tướng. Nhưng pháo cũng không phải là mã, sải vó tung hoành trên bàn cờ, sức sát thương mạnh đến mức có thể lật ngược thế cuộc. Pháo không phải là xe, cả đời chỉ đi một đường thẳng, dùng nội lực mà nghiền nát những vật cản gặp trên đường đi, tưởng chừng vô hại mà lại là quân mạnh nhất trên bàn cờ. Pháo cũng chẳng phải là tốt, lựa cách sống nước đôi để chờ một kết cục nước đôi, sang sông hay bị thí. Pháo là pháo, một quân cờ vừa nhu vừa cương, chọn đường đi thẳng như xe nhưng ăn quân biến ảo như mã. Pháo bất chấp tất cả. Vì thế người ta kiêng pháo, nhưng khai cuộc là đẩy pháo ra trận tiền. Người ta gặp khó khăn thì mong chờ pháo mở đường máu để thoát thân, nhưng khi cờ tàn, pháo hoàn thì sẵn sàng đem pháo về đắp chiếu. Pháo biết mình phận bạc, nhưng không đủ nhẫn tâm để làm sĩ, không đủ kiên nhẫn để làm tượng, không đủ nội lực để làm xe, làm mã, không đủ ma mãnh để làm tốt. Nên suốt đời pháo chỉ là pháo mà thôi. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to be. Quick and Snow Show.